Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 35, nhường ngôi, xử lý hải tặc về sau. Emiya liền móc ra điện thoại, đăng lục group chat. Emiya, chư vị, ta có một cái cực kỳ tốt tin tức muốn nói cho đại gia. Loki vĩnh viễn là cái thứ nhất tiếp tra. À, là dạng gì tin tức tốt? Nói ra để đại gia nghe một chút. Cô Cho, ta đoán, hẳn là cùng Kibutsuji Muzan vị thầy thuốc kia chế tạo thuốc có quan hệ đi. Nàng thế nhưng là biết, Emiya chẳng những cầm đi bản bút ký, cũng cầm đi màu xanh bỉ ngạn hoa. Hiện tại còn nói tin tức tốt. Cô Cho lập tức kịp phản ứng. Emiya không có phủ nhận. Không sai, xác thực cùng cái kia có quan hệ. Ta đã để Miyano Shiho sắp thành phẩm chế tạo ra. Không chút khách khí nói cho đại gia. Đây là một phần trường sinh thuốc. Sau khi uống xong liền có thể thu hoạch được trường sinh. Đương nhiên cũng sẽ có cái khác chỗ tốt. Bất quá cùng trường sinh so ra, liền không đáng giá nhắc tới. Hephaestus cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này còn đây là một tin tức tốt. Phản lão hoàn đồng thuốc về sau, lại nắm giữ trường sinh thuốc a, liền xem như tại Orario, cũng đủ làm cho sở hữu người chấn kinh. Nasume Takashi, là chân chính trường sinh thuốc sao? Miyano Shiho, không sai, từ thí nghiệm số liệu đến xem, đúng là trường sinh thuốc. Kibutsuji Muzan chính là một cái rất tốt chứng minh, mà lại loại này dược vật tự mang cực kỳ nhanh chóng khôi phục công năng. Chỉ cần không phải đầu chặt xuống đến, bình thường sẽ không tử vong. Fiorinji Hayato cũng giật mình không thôi. Đây thật là khiến người chấn kinh. Vai nhịn không được hỏi. Lão bản, trường sinh thuốc có thể đại lượng chế tác sao? Lời nói này thậm chí không cần Emiya đáp lại. Miyano Shiho chủ động đáp lại. Muốn chế tạo trường sinh thuốc mấu chốt chính là màu xanh bỉ ngạn hoa. Nếu có đủ nhiều màu xanh bỉ ngạn hoa, liền có thể đại lượng chế tạo trường sinh thuốc. Nếu như không có màu xanh bỉ ngạn hoa, trường sinh thuốc không có xử lý đại lượng sản xuất. Ubuyashiki Kagaya, màu xanh bỉ ngạn hoa một năm chỉ có 2-3 ngày tại ban ngày mới có thể mở ra. Sản lượng không lớn, năm nay đã qua nở hoa kỳ. Muốn thu hoạch được màu xanh bỉ ngạn hoa, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Loki, một năm mà thôi, không tính là gì. Lần tiếp theo nếu như chế tạo ra trường sinh thuốc, nhớ kỹ cho ta đến mấy bình. Ta muốn cho Aitan sử dụng. Cứ như vậy, Aitan liền rốt cuộc sẽ không rời đi ta. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Có thể, Nakiri Erina tự hồ nhớ ra cái gì đó a còng một chút Emiya. Ta từ bối sư phó nơi này nghe được một cái truyền thuyết. Emiya hỏi. Bối tiên nữ, Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Đúng thế, Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta biết là cái gì truyền thuyết? Trong truyền thuyết bát đại đồ làm bếp. Đúng không, Nakiri Erina? Không sai, không sai. Chính là cái này. Yukihira Joichiro nhịn không được nhảy ra ngoài. Trong truyền thuyết đồ làm bếp là cái gì? Emiya đáp lại nói. 7.000 năm trước viễn cổ đầu bếp nổi danh tu lực dùng trên trời rơi xuống thiên thạch chế thành 8 cái thần kỳ đồ làm bếp. Chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka nhịn không được đánh gãy. Cho ta chờ một chút. 7.000 năm là cái quỷ gì? Nếu như ta không có nhớ lầm, Trung Quốc trên dưới hẳn là chỉ có 5.000 năm lịch sử đi. Emiya, ngươi phải hiểu được. Dị thế giới phát sinh chẳng phải là cái gì chuyện không thể nào. Nói tóm lại, cái này 8 cái đồ làm bếp lực lượng quá cường đại. Cho nên đem cái này 8 dạng đồ làm bếp phong ấn tại Trung Quốc đại lục 8 cái địa phương. Cộng đồng thủ hộ lấy quang minh ẩm thực giới. Loki lần nữa đánh gãy. Ta liền không rõ, đã cường đại, không nên tiếp tục sử dụng sao? Tại sao phải phong ấn a? Emiya á một tiếng. Đại khái là bối cảnh thiết lập đi. Dù sao bát đại đồ làm bếp bị phong ấn, cất giấu vị trí chỉ có thông qua 8 tấm địa đồ cùng 8 cái ám hiệu mới có thể tìm được. Nếu như một đầu bếp có thể đồng thời nắm giữ 8 cái đồ làm bếp cách dùng, cùng nhau dùng ăn tám cái đồ làm bếp đốt ra đồ ăn ăn thì có thể dùng ăn người trường sinh bất. Lão, Miyano Shiho nhịn không được nhả rãnh. Ăn cơm thế mà cũng có thể trường sinh bất lão. Cái này cũng quá khoa trương đi. Dojima Jin bị khơi gợi lên mãnh liệt hứng thú. Cái này tám cái đồ làm bếp đến cùng là cái gì? Nakiri Erina, ta nghe bối sư phó nói qua. Bát đại đồ làm bếp theo thứ tự là Vĩnh Linh Đao, Chuyển Long Ấm, Ma Thánh Đồ Đồng, Già Lâu La Đao, Tham Lang Ấm, Linh Tàng Kho, Ngọc Long Nồi, Kyukihira Joichiro, Vĩnh Linh Đao, Chuyển Long Ấm, Ma Thánh Đồ Đồng, Già Lâu La Đao, Tham Lang Ấm, Linh Tàng Kho, Ngọc Long Nồi, là ta thua sai lầm rồi sao? Vì cái gì bát đại đồ làm bếp chỉ có 7 cái? Còn lại cái kia là cái gì à, Emiya nhả rãnh. Ngươi không có thua sai. Còn lại cái kia là Ngọc Long Nồi. Kyukihira Joichiro không khỏi sững sờ. Ngọc Long Nồi không phải đã tính tiến vào sao? Nakiri Erina, là 2 cái à, 2 cái. Ngọc Long Nồi hết thảy có 2 cái. Kyukihira Joichiro, thì ra là thế, thì ra là thế. Loki trong đầu linh quang lóe lên. A còng Emiya, ngươi có biết hay không bát đại đồ làm bếp hạ lạc? Không bằng đem bọn nó tìm ra, để bối tiên nữ cho đại gia làm một bữa cơm. Sau đó cùng một chỗ trường sinh bất lão. Há không đẹp ư? Bối tiên nữ nhìn thấy có người nhấc lên mình. Hiếm thấy thượng tuyến, Loki thượng thần thực sự là quá đề cao ta. Trong truyền thuyết đồ làm bếp tự mang linh tính, có thể tự đi chọn lựa chủ nhân. Chỉ có bị đồ làm bếp tán thành người mới có thể sử dụng đồ làm bếp. Liền xem như ta, cũng không có khả năng để bát đại đồ làm bếp đều tán thành ta. Nhưng nếu như là Hestia đại nhân, Emiya đối với điểm này không có bất kỳ dị nghị. Hestia dù sao cũng là táo quân, hoàn toàn có thể điều khiển bát đại đồ làm bếp, nấu nướng nhượng lại người trường sinh bất lão xử lý. Hestia đối với cái này cũng không chút nghi. Ngờ, nếu như là Emiya, mặc kệ là nấu nướng cái gì xử lý ta đều có thể làm đến. Nhưng nếu như là Loki, thật có lỗi, ta không rảnh. Loki lập tức nổi trận lôi đình. Tên lùn, Hestia nghe xong Loki lại gọi mình tên lùn, đồng dạng nổi trận lôi đình. Loki, Emiya không thèm để ý hai cái này tương ái tương sát nữ thần. Nhìn thấy hai người có bắt đầu ở bầy trong xé bước. Bất đắc dĩ thở dài, thối lui ra khỏi group chat. Miyano Akemi cười hì hì đi tới. Lão bản, trường sinh thuốc có hay không phần của ta à? Emiya lật ra một cái liếc mắt. Trường sinh thuốc là muội muội của ngươi chế tạo ra, ngươi muốn ăn vụng có ai sẽ ngăn cản ngươi sao? Vậy cũng đúng. Cua ha uống một ngụm rượu nước mơ. Ngươi cái tên này mang tới đồ vật thật sự là càng ngày càng kinh người. Lần trước là phản lão hoàn đồng thuốc, lần này là trường sinh thuốc, lần tiếp theo chẳng lẽ mang đến thành thần thuốc đi? Emiya nhún vai, cái này nhưng nói không chừng. Cua ha cười khẽ, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Emiya quay đầu nhìn về phía Miyano Akemi cùng Miyano Shiho 2 tỷ. Muội, gần nhất ta hẳn không có sự tình gì để các ngươi hai cái nghiên cứu. Cho nên hai người các ngươi dự định lưu tại nơi này. Vẫn là trở về các ngươi quê quán. Miyano Akemi lập tức nói ra. Đương nhiên là về nhà. Nơi này không có tivi, không có internet, không có điện thoại. Nàng lưu tại nơi này đều nhanh muốn ngạt chết. Miyano Shiho ngược lại là không quan trọng. Nàng gần nhất một lòng nhào vào nghiên cứu một chút. Cái gì tivi, mạng lưới đều không để ý. Bất quá đã tỷ tỷ của mình muốn trở về, Miyano Shiho cũng không có phản đối. Thế là 2 tỷ muội quyết định về sau hướng Cua Ha tạm biệt. Dù sao hai người bọn họ cái này vài ngày vẫn luôn tại phiền phức đối phương. Cua Ha tương đương tiêu sái khoát tay áo. Nàng đã lớn như vậy, trải qua ly biệt không phải lần một lần hai. Điểm này việc nhỏ lộ ra tương đương thoải mái. Nếu có thời gian, nhớ kỹ đến xem ta cùng Chopper. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Miyano Akemi vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người vừa tìm được Chopper. hướng Chopper cáo biệt. Emilia lúc này mới phát động mình siêu năng lực, mang theo hai nữ rời đi thế giới One Piece, quay trở về thám tử lừng danh Conan thế giới, đồng thời đem hai nữ an bài vào tiến sĩ Agasa trụ sở. Dù sao tiến sĩ Agasa trong nhà rất lớn, thêm ra hai người căn bản không có gì. Emilia nhìn thấy tiến sĩ Agasa thời điểm, tiến sĩ Agasa đang ở nhà bên trong chế tạo Gundam, đáng tiếc là một mình hắn lực lượng thực sự là quá nhỏ, trước mắt Gundam ngay cả một cây linh kiện đều không nhìn thấy. Bất quá, tiến sĩ Agasa ngược lại là thiết trí một bộ điều khiển Gundam hệ thống, trước mắt ngay tại hoàn thiện bên trong, nhìn ra được, hắn là nhận nghiêm túc thật muốn làm Gundam. Nhưng cho dù là thường xuyên phát minh hắc khoa kỹ tiến sĩ Agasa, cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn từ số không đến có, chế tạo ra một cái chân chân chính chính Gundam. Dù sao một cái thành thục Gundam tương quan kỹ thuật thực sự là nhiều lắm. Emilia xem chừng, nếu mình có thể đi một cái có được Gundam thế giới, ngược lại là có thể cầm một bộ tư liệu, giao cho tiến sĩ Agasa. Nói không chừng tiến sĩ Agasa có thể căn cứ bộ này tư liệu chế tạo ra chân chính Gundam. Đương nhiên, kỳ thật tiến sĩ Agasa cũng có thể tìm Nagato Đại Manh Thần. Lấy Nagato Đại Manh Thần dẫn trước nhân loại kỹ thuật, chế tạo ra một cái Gundam thật đúng là không phải vấn đề gì. Bất quá Emilia xem chừng, tiến sĩ Agasa dù sao cũng là một nhà khoa học, lấy tự tôn của hắn, đại khái không cho phép mình vạn sự đều dựa vào Nagato Đại Manh Thần đi, mà đổi thành một phương mặt. Tại thu xếp tốt Miyano tỉ muội về sau, Emilia lại về tới Trảm Muội thế giới. Hắn tại cái này thế giới làm việc đã chính thức tiến vào hồi cuối. Emilia hiện tại muốn làm chính là lấy tiểu hoàng đế thân phận đem mình vương vị truyền cho Võ Tắc Thiên. Sau đó, tại vượt qua mấy chục năm về sau, tại từ Võ Tắc Thiên dẫn theo cái này thế giới người tiến vào quân chủ lập hiến chế. Võ Tắc Thiên đối với cái này cũng không có phản đối. Thế là tại mấy ngày sau, phương Nam phản quân bị Isdet đánh bại tin tức truyền đến. Emilia cứ yên tâm triệu tập tất cả đại thần, đem hoàng vị truyền lại cho Võ Tắc Thiên. Cái này vài ngày thời gian, Võ Tắc Thiên sớm đã nắm giữ toàn bộ triều chính, đem tất cả không an phận gia hỏa đều đá ra ngoài. Cho nên Emilia nhường ngôi, cũng không có bất luận kẻ nào phản đối. Võ Tắc Thiên thuận lợi nắm giữ toàn bộ đế quốc, mà Heracles cũng đem đế đô đội phòng vệ đội trưởng chức vị truyền cho mắt đỏ. Hắn cùng Cú Chulain cùng một chỗ bị Emilia đưa về phết thế giới. Hephaestus tại nghiên cứu xong hộ quốc cơ thần chi về sau, liền đem hộ quốc cơ thần yêu hóa một phen, giao cho Emilia, về tới Orario, mà Medea đối với Mercindo Oa hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là cùng Cariusai Soko cùng một chỗ tiến vào cơ sở thiếu nữ thế giới. Về phần Emilia bản nhân, về nhà cùng mình phụ mẫu mang theo hơn một tuần lễ về sau, liền lần nữa lại lên đường, mang theo mình long nữ Bộc Toru, cùng một chỗ tiến về mới thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.